Chàng rể quyền thế, chương 4659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn tưởng rằng, kiếp này mình chỉ có thể kiếm được mấy triệu một tháng. Nhưng nghĩ không ra, xoay người một cái lại là lương 100 triệu hàng năm. Xem ra ta, Tôn Tiểu Hồng, sinh ra là để kiếm 100 triệu một năm. Nghĩ đến đây, Tôn Tiểu Hồng giả bộ dè dặt nói. Đã Hoa viện trưởng ngươi đã nói như vậy, ta cũng từ chối thì bất kính. Ừ, thật sự rất tốt. Hoa Dung càng hài lòng với thái độ giả vờ khiêm tốn của Tôn Tiểu Hồng. Mà này, Tiểu Hồng, ta cũng muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi có biết, ngươi cứu người này là ai không? Nàng tên là Vương Tử Nghi. Nàng là một trong lục gia Kim Lăng. Ẩn thế Vương gia, cô ấy là con gái của Vương Văn Bân. Cô ấy là nữ nhi bảo bối của Vương Văn Bân tiên sinh. Nếu như biết được, ngươi cứu con gái của hắn, ngươi từ nay về sau sẽ là thượng khách của Ẩn thế Vương gia. Một nữ bác sĩ nhìn mà ghen tị. Ở Kim Lăng này, có thể có quan hệ với 6 gia tộc ẩn thế. Đây là mộ tổ bốc lên khói xanh. Con gái của Vương Văn Bân sao? Vương Tử Nghi, Tôn Tiểu Hồng kích động đến run rẩy, cảm thấy cuộc đời đã đạt tới cực hạn. Vương Văn Bân là gia chủ của Ẩn thế Vương gia. Đây chính là vương gia của Vương Tạ Đường Tiền Yến trước đây. U, ngay khi Tôn Tiểu Hồng kích động đến run rẩy, vài chiếc Rolls Royce đã xếp hàng ở cửa. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, mười mấy nam nữ bước ra. Trước mặt là một người đàn ông trung niên, dung mạo được bảo dưỡng rất, đeo mắt kính gọng đen, cả người toát ra khí chất nho gia. Và bên cạnh ông ta là một quý phụ phục trang đẹp đẽ. Chỉ là hai người, đáng lẽ phải cao cao tại thượng, lúc này lại lộ ra vẻ hoảng sợ với đám đông vây quanh. Họ luống cuống tay chân vọt vào. Ẩn thế Vương gia, xem như nổi tiếng nhất trong 6 ẩn thế. Dù sao, một câu Vương Tạ Đường Tiền Yến trước đây, cũng đủ để khiến nhiều người hiểu rằng, Ẩn thế Vương gia là một gia tộc lớn có thể sánh ngang với Tạ môn Kim Lăng. Vì vậy, khi nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Hoa Dung, phó viện trưởng, ngay lập tức lao đến, vội vàng nói, Vương Tổng, Tử Nghi đâu? Con gái của ta đâu? Lúc này, Vương phu nhân nắm lấy Hoa Dung tay, vẻ mặt kích động, giọng mang theo vài phần nghẹn ngào. Con gái của ta làm sao vậy? Cách chương.